Thần ma hệ thống, chương 916, đàn thú tới. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, về phần thịt hộp, cơm chưa thịt, cá hộp đều là những xa xỉ phẩm và chỉ sĩ quan cao cấp của đồng minh hội. Những binh lính bình thường sao dám mơ đến. Này, bọn bên kia ăn thật ngon quá. Một gã chiến sĩ đồng minh hội quay về TNG doanh địa nhìn hai chiếc bánh ngô non. Còn bên kia được ăn cơm thịt, thịt thú biến dị đóng hộp, thịt cá biến dị đóng hộp, không nhịn được đố kỵ mới mắng mấy câu. Một gã chiến sĩ cầm một chiếc bánh ngô ngó sang bên kia rồi cắn một miếng. Vừa nuốt vừa nói, người tham vừa thôi, chúng ta một tháng trước đến bánh ngô còn không có mà ăn. Bây giờ được ăn bánh ngô đã tốt lắm rồi. Không lâu trước đó, Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội đối mặt với nguy cơ cạn kiệt lương thực. Thủ hạ dưới trướng chỉ có một bộ phận rất nhỏ được ăn no. So với bây giờ bọn họ đã khá hơn nhiều rồi. Một gã chiến sĩ nhìn ngược nhìn xuôi một hồi rồi hạ giọng nói. Các ngươi nghe tin gì chưa? Thủ lĩnh quân bên kia tên là Nhạc Trọng. Hắn đã mang quân thu phục thành phố Hô Hòa, Bao Hỉ và rất nhiều thành phố lớn khác. Một chiến sĩ khác đầy oán hận nói. Đã biết từ lâu rồi. Chúng ta bây giờ chôn chân trong mấy thành phố đã sớm hoang tàn. Căn bản không thể so sánh với người ta được. Một bên chiếm cả thảo nguyên diễu võ dương oai. Một bên chỉ có thể rụt đầu rụt cổ trong mấy thành phố đổ nát níu chút hơi tàn. Đương nhiên trong lòng binh sĩ đều oán hận. Bọn họ cũng có tư tưởng nhân loại của bản thân mình chứ không phải vô tri vô giác phục tùng đám cương thi. Tên chiến sĩ kia hạ giọng nói. Vậy các ngươi có biết không? Bên kia nói chỉ cần chúng ta tham gia vào quân ngũ bên ấy. Thông qua xét duyệt là có thể trở thành một thành viên của quân đội bên đó. Tham gia quân ngũ bên kia, không chỉ có thịt ăn mà nếu lập được công trạng còn có thể kiếm được nàng dâu. Mấy chiến sĩ khi trong mắt đều hiện lên tia động long. Lặng lẽ vây đến hỏi kỹ chi tiết, thật không, trong doanh địa của đồng minh hội. Một đội quân sĩ bắt đầu bàn luận kỹ lưỡng, bọn họ đều rất động lòng với điều kiện mà Nhạc Trọng đề ra. Đại Trung Hoa Đồng Minh Hội có một vạn chiến sĩ, đa phần đều chiêu mộ từ những người may mắn sống sót. Năng lực và thao luyện không quá dũng mãnh, bình thường lại không được ăn đủ no nên ai ai cũng đều rất bất mãn. Đêm tối ùa đến, khi màn đêm hoàn toàn bao phủ trấn nhỏ. Trong bóng đêm hắc ám có một ánh mắt xanh lục chớp động. Một đàn chuột đông đúc như cơn đại hồng thủy lao nhanh về phía trấn nhỏ. Biến dị thú đến, kể cả Nhạc Trọng và Trương Kiếm Tinh đều thập phần cẩn trọng. Phái ra một số đông cao thủ giám sát nhất cử nhất động xung quanh. Đàn chuột như cơn đại hồng thủy vừa tiếp cận trấn nhỏ liền truyền đến tiếng cảnh báo rõ ràng. Tiếng cảnh báo vừa vang lên. Tất cả các chiến sĩ trong doanh trướng đều lập tức đứng dậy cầm sung sẵn sang chiến đấu. Các chiến sĩ vừa tập kết liền thể hiện rõ nét sự bất đồng giữa hai bên Nhạc Quân và quân của đồng minh hội. Nhạc Quân quanh năm chiến đấu kịch liệt với đám cương thi. Kinh qua vô số trận chiến nên huấn luyện ra những binh sĩ tinh anh. Vừa nghe đến cảnh báo, bọn họ liền cấp tốc từ doanh trại đi ra, tập kết dưới trướng chỉ huy. Quân sĩ của đồng minh hội bữa no bữa đói, căn bản không có khả năng huấn luyện, bọn họ tập kết lâu la kéo dài chưa nói, cứ chốc lại có binh sĩ làm loạn khiến cả hàng ngũ rối loạn. Một đội ẩn quân đã trải qua huấn luyện và một đội quân chưa từng được huấn luyện nghiêm khắc. Đương nhiên đẳng cấp sẽ không giống nhau, một đội quân quá tinh nhuệ, Trương Kiếm Tinh nhìn thấy Nhạc Quân tập kết ở vị trí cách đó không xa. Không hề rối loạn rồi lại nhìn những binh sĩ đang rối loạn như ong vỡ tổ của mình. Khóe miệng hơi nhếch lên mà trong lòng có chút lạnh đi. Trương Kiếm Tinh không phải không biết việc huấn luyện với một đội quân quan trọng đến đâu. Thế nhưng bên đồng minh hội vẫn luôn thiếu lương thực, nếu y huấn luyện quân sĩ, tiêu hao lương thực sẽ còn tăng gấp đôi. Dựa vào số lương thực mà họ tích trữ được khi trước thì căn bản là không có cách nào tiếp tục luyện tập. Dù sao đồng minh hội cũng có quân sĩ tinh nhuệ, 1.000 tinh binh tốc độ không hề thua kém Nhạc Quân nhanh chóng tập kết. Sau đó tuân lệnh tiến vào bên trong trận địa, Nhạc Trọng cũng đi đến khu vực xung quanh thị trấn. Lúc này một quả pháo hiệu vụt sáng bay thẳng lên không trung chiếu sáng rực một vùng trời. Tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng đàn chuột như một cơn sóng triều đang phát động một đợt tấn công hung mãnh không gì sánh được về phía bên. Này, nổ súng, vô số đầu đạn từ trận địa của đồng minh hội bay như mưa lao vào đàn chuột biến dị đang bay. Vô số con chuột bị bắn trúng rơi thẳng trên mặt đất. Nhạc Trọng nhìn đàn chuột biến dị đông như nước biển cũng không có hạ lệnh nổ súng và quay Bích Lục ở bên hạ lệnh. Động thủ, tiêu diệt chúng, Bích Lục nhắm mắt lại, như một nữ thần nhẹ nhàng vươn bàn tay như khối ngọc ra. Phất tay một cái, từng cơn sóng tinh thần lớp lớp chồng lên nhau bao phủ lấy những thân cây kỳ dị xung quanh. Tại những nơi tinh thần sóng bao phủ dưới. Những cây quái thụ nhất loạt hướng về đàn chuột biến dị đang bay tới. 3.000 quái thụ quờ vào đám chuột biến dị đang bay. Dùng những móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng bóp một cái. Những con chuột đã nát vụn. Những quái thụ kia là những sinh vật biến dị cấp 20. Chúng có được lớp vỏ cứng rắn không gì sánh được. Cho dù là móng vuốt của những con chuột biến dị cũng không dễ dàng xé rách. Mà chúng lại có thể dễ dàng dùng móng vuốt bóp nát những con chuột biến dị kia thành từng vụn nhỏ nát tươm. Đại quân 3.000 quái thụ kia như một khối đá ngầm vững chắc trấn thủ trong trận địa của Nhạc Trọng. Nghiền nát vô số con chuột biến dị rồi thôn phệ một loạt. Những cây quái thụ biến dị này còn có thể tiến hóa tiềm lực và không gian. Chỉ cần thu hút được một lượng lớn tinh hoa từ huyết nhục. Chúng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Các quan quân trong đồng minh hội nhìn 3.000 quái thụ của Nhạc Trọng. Ai nấy trong mắt đều hiện lên một tia ước ao và đấu kỵ. Thật mạnh, bọn họ không ngờ còn có thể sai khiến những quái thụ này vì họ mà chiến đấu. Thật quá mạnh mẽ, bên phía đồng minh hội, các chiến sĩ đã rất nỗ lực xạ kích nhưng vẫn có vô số con chuột lọt qua được màn mưa đạn vọt tới cắn xé các chiến sĩ của đồng minh hội đến. Chết và làm bị thương không ít chiến sĩ của đồng minh hội. Nhưng bên đồng minh hội cũng rất nhanh phản ứng lại. Từ phía sau bọn họ đẩy lên những xe nước mô phỏng theo kiểu xe chữa cháy. Phun lên từng đợt dầu vào trong đàn chuột rồi cấp tốc dẫn lửa. Một bức tường lửa khổng lồ cắt đứt đàn chuột đang ảo ảo lao xuống. Những con chuột biến dị khác cũng bị bức bách từ bên phía Nhạc Trọng không ngừng lao tới. Những thụ quái biến dị kia vững vàng ngăn chặn đàn chuột biến dị này. Vô số con chuột biến dị rơi vào tay những thụ quái biến dị này liền dễ dàng bị nghiền nát. Kết chương.